Phải biết rằng một điểm hối đoái chính là 100 triệu điểm tích lũy. Về phần đan phương, vậy với Dương Lỗi mà nói là thứ xa không chạm tới được. Thở sâu, Dương Lỗi chuyển rời chú ý tới phù triện. Phù triện phía trước Dương Lỗi cũng không có hứng thú xem. Bởi vì hắn không cần chúng. Đối với chính mình mà nói không có bao nhiêu tác dụng. Nhiều nhất chỉ là trò mèo mà thôi. Trực tiếp xem danh sách phù triện. Đối với phù triện, Dương Lỗi đương nhiên lựa chọn thứ trợ giúp mình chiến đấu. Ví dụ như định thân phù, ví dụ như ẩn thân phù các loại phù triện. Tinh tế xem xét, Dương Lỗi đúng là rất thất vọng. Những phù triện này hắn có thể hối đoái cũng chỉ có 2 chủng. Hơn nữa 2 chủng này hiệu quả không khác nhau lắm. Nhưng mà những thứ này rất thực dụng trong chiến đấu. Một là cực tốc phù, cái khác là trì hoãn phù. Tên như ý nghĩa, loại thứ nhất tăng cao tốc độ bản thân. Mà thứ hai là phù chú làm chậm chạp. Mà phù chú này lại giảm tốc độ của địch nhân. Do đó có lợi với bản thân mình. Nói cho cùng, 2 phù triện này có hiệu quả trên tốc độ. 2 phù triện này cũng phân đẳng cấp. Đẳng cấp càng cao, hiệu quả cũng càng tốt. Mà với năng lực của hắn mà nói, tình huống hiện tại lợi dụng phù chú hạ đẳng là tốt rồi. 2 phù triện này có giá cũng không thấp. Cấp thấp cũng có giá 150 vạn một tấm. 2 chủng phù triện này, trong chiến đấy hay tính thực dụng đều rất cao. Ngẫm lại, Dương Lỗi cũng phân biệt đổi 5 tấm mỗi loại, tổng cộng là 10 loại, có thể hối đoái 1.500 vạn, nó có gặp nguy hiểm không? Nhìn thấy truyền tống trận phục hồi như cũ, Dương Lỗi vẫn còn có chút lo lắng, nếu như bản thân mình đang truyền tống gặp không gian loạn lưu. Vậy quá phiền toái, không biết lúc nào mới có thể tìm được thế giới ban đầu. Nguy hiểm nhất định là có. Không có gì là an toàn 100, cả, nhưng mà lại nói tiếp, truyền tống trận này an toàn hơn nhiều lắm, truyền tống trận xảy ra chuyện đã ít càng ít, đương nhiên, nếu như là ngươi cố ý thì khác, nhưng ngươi cũng có thể yên tâm, Bạch Liên ta có thể dùng mạng của mình cam đoan. Bạch Liên thấy Dương Lỗi nói như thế, cười cười, cũng tỏ vẻ lý giải Dương Lỗi, tốt, chúng ta đi thôi, Dương Lỗi không muốn chậm trễ nữa. Hắn đúng là muốn lợi dụng truyền tống trận này. Dương Lỗi cũng biết, lo lắng là dư thừa. Người tiến vào truyền tống trận thì rót một đạo chân khí vào. Bạch Liên nói, đi, Dương Lỗi đi vào truyền tống trận sau đó dựa theo lời của Bạch Liên rót chân khí vào. Cách chương.